Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mặt tôi trở nên đỏ bừng, ánh mắt trong suốt lóe ra. Đường Dực Diễm nhìn tôi chằm chằm, hai tay đặt trên đầu vai tôi rất lâu. Cuối cùng anh thất bại, gầm nhẹ một tiếng. Ông chầm lấy thân mình nóng bỏng của tôi, vội vàng hôn tôi trằn trọc. Tay anh kéo áo khoác của tôi xuống, lùi tiến vào trong cơ thể. Dực Diễm, tắm trước. Tôi run run né bàn tay đang tuần tra tới lui của anh thì thào. Cùng nhau. Anh muốn em tắm cùng với anh. Đường Dực Diễm vùi đầu ở cổ tôi, hôn lên khắp da thịt tôi. Thanh âm, ấm ách truyền đến. Giây tiếp theo anh ôm lấy tôi, bước vào bồn tắm lớn. Phía sau là thân mình nóng bỏng của Đường Dực Diễm. Anh vòng tay qua eo tôi, đỡ tôi chậm rãi ngồi vào bồn tắm. Nước theo bồn tắm lớn tràn đầy sàn. Môi Đường Dực Diễm chậm rãi cuốn lấy môi tôi. Cảm giác tê dại làm cho thân mình tôi run run. Vô lực dựa vào lòng anh, hô hấp dồn dập. Dực Diễm. Giọng nói của tôi trở nên bất lực, bởi vì không thể nhìn thấy anh đang đứng ở phía sau mà cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ, anh ở bên cạnh em. Đường Dực Diễm dịu dàng dỗ dành tôi. Anh đỡ lấy thắt lưng của tôi, làm mấy động tác thử thăm dò. Nước lại tiếp tục tràn ra, làm cho sàn nhà ẩm ướt. Dực Diễm, tôi kích động bắt lấy tay anh. Dực Diễm, Dực Diễm, giờ khắc này, hãy để chúng ta vĩnh viễn được ở bên cạnh nhau. Tiếng chuông di động bén nhọn vang lên vào sáng sớm, đánh thức giấc ngủ. Tựa vào trong vòng ôm ấm áp, tôi bất an mấp máy, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Có người đô một tiếng cắt đứt điện thoại, tiếng chuông đột ngột im bặt. Cảm giác được thân mình ai đó phía trước khẽ động một chút. Cánh tay đặt trên lưng của tôi buộc chặt. Ngón tay của Đường Dực Diễm, ngón tay tuần tra tới lui trên hai má tôi, trượt xuống cổ, đầu vai, rồi tới ngực, lưu luyến không rời. Hơi thở nóng bỏng của anh suy phất trên mặt tôi. Xương xác theo đầu ngón tay một đường lan tràn đến toàn thân. Mở mắt ra là ánh mắt cực nóng của Đường Dực Diễm, tràn đầy tình dục. Tỉnh rồi sao? Anh thỏa mãn nhâm nhi một chút cười yếu ớt, nhìn tôi. Ngón tay dừng ngay trên bộ ngực của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. Mà tôi phút chốc đỏ lên. Anh vỗ về chơi đuổi như vậy, đổi thành ai cũng không có cách nào an tâm mà ngủ. Không đi sao? Tôi nhăn chán, nghĩ đến cuộc điện thoại trước đó. Lén lút muốn lùi thân mình lại một chút, tránh nghi sự vỗ về chơi đùa của anh. Nhưng lại bị anh phát hiện, bất mãn, buộc chặt tay tôi. Tôi bị anh ôm chặt. Dực Diễm. Không sao, anh muốn ở bên em. Đường Dực Diễm nhếch môi, tay vẫn không buông ra, ngờ lại còn tăng thêm lực. Dọc theo bụng của tôi, lướt một đường xuống phía dưới. Đôi người sáng màu hộp phách, trong mắt anh bỗng biến sắc âm trầm. Đường Dực Diễm. Tôi bất đắc dĩ sự lấy bàn tay không an phận của anh. Sao anh lại sư thừa sức sống như vậy chứ? Tối hôm qua vừa mới. Thắt lưng đau đớn nhắc nhở đêm qua, chúng tôi đã điên cuồng ra sao. Nhưng hiện giờ, cảm giác đau nhức còn chưa rút, anh đã lại muốn. Không, đừng. Tôi nhẹ nhàng chống đẩy. Trời ạ, tôi cảm giác sống cốt của mình sắp nhuyễn hết cả rồi. Hơn nữa anh đã quên sao? Hôm nay anh còn một trận đánh ác liệt. Anh không thể dừng lại hả? Mà tôi đỏ bừng, tiếp tục oán giận. Anh giống hệt như một tên tiểu tử mới nếm thử tình dục lần đầu. Đêm đó cũng vậy, tối hôm qua cũng thế. Chúng tôi gần như không hề chợp mắt. Tôi thật sự không còn bao nhiêu khí lực nữa. Không được. Tôi chống đẩy tay, nhưng lại bị anh bắt lấy, kẹ nhàng ấn xuống. Thân mình anh lập tức đè lên trên. Lửa nóng kiên định đã sẵn sàng. Cùng lắm thì cho em ở trên, như vậy sẽ không quá mệt. Dứt lời, anh còn trêu tức nháy mắt, vừa làm nhìn khuôn mặt tôi đỏ ửng. Bên tai dâng lên một trận nóng bỏng, bàn tay tôi nắm mạnh đầu vai anh hờn dỗi. Đừng Dực Diễm. Anh nặng nề cười, nhẹ nhàng mân mê miệng tôi. Tay bắt đầu vỗ về chơi đùa khắp cơ thể tôi. Dần nhanh sau đó, tôi cũng khó kìm lòng nổi. Lại một lần nữa cùng anh đắm chìm trong biển dục, làm cho người ta không thể tự kiềm chế này. Thở gấp than nhẹ, đầu ngón tay tôi bấm sâu vào lưng anh. Khoái cảm này đã khiến người ta muốn ngừng thở. Xuyệt xuyệt. Tôi đáp lại anh, nhắm mắt lại, gắt gao đi theo. Đừng. Đừng yêu cầu quá cao đối với đàn ông, cấm dục 3 năm. Mặt tôi bỗng chốc trợn to, tôi nghe được giọng nói trầm thấp bất đắc dĩ kia của anh. Cấm dục 3 năm. Không lẽ anh không phải đã đính hôn với Trương Tuyết Ngưng hay sao? Nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Đường Dực Diễm, mũi tôi bỗng thấy chua xót. Đường Dực Diễm, tên ngốc này. Nếu có thể, tôi thật sự không muốn bỏ anh mà đi, thật sự. Đường Dực Diễm hôn tôi một chút, nằm xuống bên tôi, để tôi tựa vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập cuồng loạn đang chậm rãi bình ổn của anh. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng anh nặng nề thở dài. Ngực anh phập phồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Duyệt duyệt, nhiều nhất là 2 ngày. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn, Tôi hạ thấp mí mắt. Anh đã từng nói cả đời này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net